Chương 1030, lựa chọn. 1. Đây là long tộc Hoàng Kim Thần Long, không đúng, con Hoàng Kim Thần Long này có long thần thủ hộ trong truyền thuyết, làm sao có thể, long tộc Hoàng Kim Thần Long làm sao có thể thi triển ra long thần thủ hộ tới giúp Dương Diệt? Lẽ nào long tộc cũng đứng ở bên Dương Diệt? Sao có thể? Trên hư không, Tư Đồ Hải không thể tin lẩm bẩm nói, trong mắt Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng cũng hiện lên kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới long tộc trong truyền thuyết dĩ nhiên sẽ thi triển ra thần long thủ hộ tới giúp Dương Diệt. Rống, Hoàng Kim Thần Long nhìn về phía binh sĩ của Phệ Hồn quân đoàn gầm lên, một cổ long tức phun ra ngoài, một ít binh sĩ cách gần thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Binh sĩ Phệ Hồn quân đoàn còn lại hoảng hốt, bất quá cũng không ai đào tẩu. Mọi người tốc tốc rút lui. Lúc này, Tư Đồ Hải trên đám mây vội vàng nói. Nếu như binh sĩ Phệ Hồn quân đoàn toàn quân bị diệt ở chỗ này, hắn khó thoát tử tội. Mà đúng lúc này, một nhân ảnh vọt vào trong đám binh sĩ Phệ Hồn quân đoàn kia, tiếp theo, mấy đạo kiếm quang ở trong đó không ngừng chớp động, chỉ mấy tức, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên bầu trời kiếm tông. Dương Diệt, ngươi dám, vành mắt của Tư Đồ Hải muốn nứt ra, vượt muốn động, nhưng như nghĩ tới điều gì, hắn lại dừng ở tại chỗ, chỉ có thể oán độc nhìn Dương Diệt ở phía dưới không ngừng tàn sát. Uy nghiêm của cường giả bán thánh, không phải hắn có thể xúc phạm. Nhìn thấy một màn này, Thủy Hoàng mỉm cười, Dương Diệt có kia bán thánh bảo hộ, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với hắn. Nói cách khác, trong đại lục này, huyền giả tôn giả cảnh nào dám nói có thể giết Dương Diệt. Cho dù là vũ thần trong truyền thuyết kia, chỉ sợ cũng không thể a. Bất kể như thế nào, dù sao ở Nam Vực, Dương Diệt là ác mộng của tất cả tôn giả cảnh. Dương Diệt cùng Hoàng Kim Thần Long phối hợp. Không được một khắc đồng hồ, tất cả Phệ Hồn quân đoàn còn dư lại toàn quân bị diệt. Một người một trồng không có dừng lại, mà nhằm về phía tứ đại tông môn vây quanh đệ tử kiếm tông. Những đệ tử này đều là một ít binh tông tướng cá, càng chịu không nổi, ở dưới Dương Diệt cùng Hoàng Kim Thần Long liên hợp, không có lực phản kháng chút nào. Tàn sát, là trần trụi tàn sát, trên hư không, sắc mặt đám người Nguyên Thiên âm trầm đến đáng sợ, nhưng không thể làm gì. Đánh lại đánh không lại. Chạy lại không chạy nổi, những đệ tử kia có thể làm gì? Là ca ca, thời điểm Dương Diệt nhảy vào trong binh sĩ Phệ Hồn quân đoàn, toàn bộ đệ tử của kiếm tông đều thấy rõ khuôn mặt của hắn, trong đó Tiểu Giao càng cao hứng nhảy dựng lên. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch thì ôn nhu nhìn Dương Diệt, toàn thân hai nàng buông lỏng, đặc biệt là Tô Thanh Thi, trọng trách kiếm tông đặt ở trên người nàng, lại gặp phải tuyệt cảnh như vậy, nàng sắp chống đỡ không nổi nữa. May mắn, hắn rốt cục trở về. Mà hàng dù ở một bên cùng đệ tử kiếm tông phía sau hắn thì sắc mặt trắng bệch, đặc biệt khi thấy Dương Diệt tàn sát những binh sĩ Phệ Hồn quân đoàn như tàn sát cẩu. Sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết, Dương Diệt không chỉ không chết, còn cường đại hơn. Đột nhiên, thần sắc của hàng dù trong nháy mắt dữ tợn lên, Dương Diệt không chết, tính tình của hắn như thế nào, các ngươi đều rất rõ ràng, hiện tại, chúng ta chỉ cần bắt được Tô Thanh Thi cùng mùi mùi của hắn, như vậy chúng ta mới có cơ hội sống sót. Không thì đợi giết xong những người đó, sẽ đến phiên chúng ta. Không muốn chết, đều theo ta giết, hàng vũ vừa định xông ra, lúc này hai gã trưởng lão kiếm tông ở sau lưng hắn đột nhiên vung kiếm kẹp ở trên cổ của hắn. Một màn này, làm cho vô số đệ tử kiếm tông sửng sốt, trong mắt Tô Thanh Thi cũng có vẻ kinh ngạc. Thanh Vũ, Thanh Lực, hai người các ngươi làm cái gì? Hàng vũ cả giận nói, Thanh Vũ không để ý tới hàng vũ, mà nhìn về phía Tô Thanh Thi nói. Tông chủ, bọn ta tự biết tội không thể tha thứ, thế nhưng bọn ta nguyện ý lập công chuộc tội, không cầu ở lại kiếm tông, chỉ cầu tông chủ có thể tha tính mệnh của bọn ta. Ngươi! Hàng vũ giận dữ, Thanh Lực trưởng lão nói, tông chủ, mặc dù bọn ta có tội, thế nhưng đã từng lập công cho kiếm tông, đồng thời trước kia, bọn ta cũng phụng bồi tông chủ tử thủ đến cùng. Mong tông chủ nể tình dĩ vãng, bỏ qua cho bọn ta nguyện ý phát thệ, sau khi ra kiếm tông. Ngày sau tuyệt đối không đối địch với kiếm tông. Xin tông chủ tha thứ bọn ta, chúng đệ tử trước khi phản bội kiếm tông đều nhìn Tô Thanh Thi thi lễ một cái nói, nhìn những đệ tử kiếm tông trước mắt, khóe miệng của Tô Thanh Thi nổi lên tự giễu, nàng làm kiếm tông tông chủ, uy tín lại không bằng phu quân của mình. Tuy như vậy, thế nhưng trong nội tâm Tô Thanh Thi càng nhiều hơn là kiêu ngạo, bởi vì người những người này sợ hãi, là nam nhân của nàng. Ha ha, lúc này, Hàng Vũ đột nhiên cười phá lên. Trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc nói, Thanh Lực Thanh Vũ, các ngươi cho rằng như vậy, Dương Diệp sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hắn sẽ không, lấy tính cách của hắn, không chỉ giết các ngươi, thậm chí còn sẽ giết dân tộc Mãn của các ngươi, thật là ngu xuẩn, ha ha. Thanh Vũ cùng Thanh Lực biến sắc, nhìn Dương Diệp vẻ mặt sát khí, trong mắt hai người có vẻ do dự. Thấy thế, Tô Thanh Thi muốn nói chuyện trấn an mọi người, Hiểu Vũ Tịch cũng ngăn trở nàng, sau đó ý bảo nàng tiếp tục bàn quan. Dương Diệp muốn giết sạch những người đó, chờ hắn giải quyết những người đó, mục tiêu của hắn chính là chúng ta, hiện tại chỉ cần chúng ta liên thủ, đồng lòng hợp lực, tuyệt đối có thể ở trước khi Dương Diệp tới áp chế Tô Thanh Thi cùng muội muội của hắn, chỉ cần bắt được mấy người kia, mọi người còn lo lắng Dương Diệp không sợ ném chuột vỡ đồ sao. Hàn Vũ tiếp tục đầu độc nói, chương 1031, lựa chọn. 2. Ken. Thanh Vũ thu kiếm, Thanh Lực thấy thế, cũng vội vàng thu kiếm, sau đó thi triển ra lồng giam không gian với Tô Thanh Thi, mà những người còn lại sau lưng bọn họ thì vọt về phía đám người Hiểu Vũ Tịch bên cạnh Tô Thanh Thi. Giờ khắc này, bọn họ đều chọn đập nồi dìm thuyền, ở dưới hơn 30 vị cường giả tôn giả cảnh liên thủ, Tô Thanh Thi hầu như không có lực phản kháng, không gian xung quanh bị khóa lại, điều này làm cho thần sắc đám người Hàn Vũ vui vẻ. Đại thủ của Hàn Vũ trảo một cái, bắt về phía Tô Thanh Thi, nhất định phải khống chế Tô Thanh Thi, hắn mới có thể yên tâm. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh Thi, sắc mặt Hàn Vũ đại biến, vừa định thu tay lại, nhưng tay của Dương Diệp đã bắt được cánh tay hắn, sau đó chỉ nghe ca sát một tiếng, cả cánh tay của Hàn Vũ bị Dương Diệp kéo xuống. Hàn Vũ hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đánh ra một quyền, oanh, lồng giam không gian của hơn 30 vị cường giả tôn giả cảnh trong nháy mắt bị phá. Mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ca, Dương Dao nhào tới trong lòng Dương Diệp, sau đó hưng phấn nói, ngươi rốt cuộc tới. Lúc này, một trưởng lão kiếm tông đột nhiên phá vỡ không gian ở trước mặt hắn, đang chuẩn bị đào tẩu, nhưng hắn chỉ mới vừa xé mở không gian, một đạo kiếm quang xuyên thấu đầu lâu của hắn, đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Mọi người kinh hãi. Ngay cả cường giả tôn giả cảnh cũng có thể tùy tiện miễu sát, Dương Diệp này đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn người nọc, tay vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Dao, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch, nhìn thấy hai nàng chung một chỗ, sắc mặt của Dương Diệp hơi mất tự nhiên, đồng thời trong lòng có chút hổ thẹn, hai nàng đều là thiên chi kiêu nữ, hắn lại không thể chuyên nhất với bất kỳ người nào, đây đối với hai nàng mà nói, đều là không công bình. Đã trở về, Tô Thanh Thi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp gật đầu, sau đó đi tới trước mặt hai nàng, kéo tay của hai nàng nói, chờ xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta sẽ xử lý gia sự, được không? Thân hình hai nàng hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, Dương Diệp thở dài một hơi, may mắn hai nàng không có thủy hỏa bất dung như hắn tưởng tượng, bất quá cũng khó nói a, hai nàng đều thuộc về tính tình trầm mặc ít nói. Tuy lúc này biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ai biết trong lòng nghĩ như thế nào? Ai, tề nhân chi phúc, xem ra cũng không phải dễ dàng hưởng thụ như vậy. Dương Diệp thấp giọng thở dài, Dương Diệp lắc đầu, xoay người nhìn về phía đám người Hàn Vũ, đám người Hàn Vũ nhất thời kìm lòng không được lùi mấy bước, có chút đệ tử kiếm tông càng hai chân run lên, vài đệ tử vốn muốn chạy, thế nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, những người này nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Không thấy kết cục của tôn giả cảnh sao? Bây giờ ai dám động, người đó sẽ chết, nhìn những đệ tử kiếm tông kia, Dương Diệp lắc đầu, đặc biệt những cường giả tôn giả cảnh kia, không thể không nói, những tôn giả cảnh này so với huyền giả trung vực, đặc biệt những tôn giả cảnh thủ hạ của La Tuấn, kém thực sự quá nhiều. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tô Thanh Thi nói, những người này, ngươi xử trí đi, Tô Thanh Thi là kiếm tông tông chủ, như vậy nàng phải phát triển. Không thì đối với nàng không có chút chỗ tốt nào. Tô Thanh Thi trầm mặt, những đệ tử kiếm tông phản bội kia lập tức quỳ xuống, cầu khẩn nói, cầu tông chủ tha mạng, bọn ta không dám nữa, cầu tông chủ tha mạng. Một ít trưởng lão tôn giả cảnh do dự một chút, cuối cùng cũng nhìn Tô Thanh Thi không người nói, cầu tông chủ tha thứ. Lúc này, một gã kiếm tông trưởng lão bên Tô Thanh Thi do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, tứ đại tông môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, lúc này là thời điểm kiếm tông ta cần người, cho nên xin tông chủ. Viện quân của chúng ta rất nhanh sẽ đến. Dương Diệp cắt đứt trưởng lão kia nói, thân thể trưởng tảo kia rung lên, hắn minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Tất cả mọi người cũng minh bạch ý tứ của Dương Diệp, những đệ tử kiếm tông phản bội kia thân thể rung rẩy lợi hại hơn,